Hệ thống livestream, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt cô liếc qua đám cỏ ẩm ướt cùng côn thịt vẫn cương cứng nổi dày mạch máu của Mạc Túc. Than nhẹ một tiếng, chậc chậc, thật đúng là thảm a. Cũng không chỉ là thảm mà, những chỗ da bên chê y khảm hạt đều bị cháy. Làm sao vẫn còn cứng ngắt vậy? Chắc là dùng thuốc rồi. Rát. Chảy ra, kê kê lớn bị chà đạp đến thảm thương. Những nữ nhân kia lợi hại. Không phải lợi hại, là đáng sợ được không? Dọa cho kê ba của ta run lẩy bẩy. Cái này run lẩy bẩy. Có thể thấy được cũng là không còn dùng được. Cút, ta là đen dài thẳng. Hào quang trong mắt Mạc Túc trống rỗng xuống dưới. Tự diếu giật nhẹ môi. Đúng là rất thảm. Diệp Tiên Tiên định đưa tay đỡ hắn ngồi dậy, nhưng nhìn thấy chê y người hắn kín vết gặm hôn, đúng là không có chỗ để chạm vào được. Giơ chân lên đi ra ngoài cửa, Mạc Túc trong lòng hoảng hốt. Cô muốn đi, tôi đi thuê một phòng khác. Nhớ ra bản thân không mang thẻ học sinh, hỏi Mạc Túc lấy chứng minh nhân dân của hắn đi thuê phòng. Chê y giấy chứng nhận hắn hơi có chút thanh non. Theo tuổi tác đến xem, chỉ có 24 tuổi, nguyên lai tên thật gọi Mạc Vương. Vương, có tì vết ngọc, tên này đặt lên hắn cũng hợp. Có thể nói, Diệp Tiên Tiên là người đạm mạc, đối người, đối sự tình, xưa nay đã như vậy. Không có quá nhiều lòng nhiệt tình, đêm nay cũng là lần đầu tiên. Không phân thiện ác, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, ước chừng khoảng 10 phút. Cô cầm thẻ phòng quay lại, thấy hắn đã chống người ngồi dậy, thân dưới đã mặc đồ lót, côn thịt thật đúng là không thể cong nổi nữa rồi. Lớn một đống, cô rời ánh mắt, nói, có thể tự đi không? Ngay tại bên cạnh, Mạc Túc gật đầu, gian nan đứng dậy đi theo cô ra ngoài. Lòng tự trọng đáng thương nha, đã làm trai bao, còn có thể có cái gì lòng tự trọng, kẻ chấp pháp chữ đen. Đừng nói quá mức, các phòng có bố cục tương tự xa hoa tinh mỹ. Diệp Tiên Tiên chỉ vào phòng tắm. Trước tiên đi tắm chút đi. Mạc Túc nhìn cô một cái, thu lại chật vật trong mắt. Tiến vào phòng tắm, ao ao tiếng nước truyền tới. Cô tựa ở đầu giường, có chút nhàm chán, lên mạng tìm sách truyện để đọc. Xem một bộ Cao Hát Cha Con, trang bìa vô cùng thu hút. Là một đôi nam nữ anime, nữ lộ ra y hũ hát xa nhỏ, hai chân mở rộng, nam nắm một bên y hũ hát xa của nàng, côn thịt cắm trong huyệt nàng, thủy chảy tứ phía, hoa, cha con a, ta đột nhiên có loại cảm giác linh quang chợt lóe. Con người rắn giỏi 88 chữ đen, cái thể loại này, ta thích, lừa độc thân chữ vàng. Hào ca lại có chủ ý gì sao? Con người rắn giỏi 88 chữ đen. Hừ, không nói cho ngươi, lừa độc thân chữ vàng. Xem ở ta vì tiểu tiên tiên thăng cấp lên chữ vàng liền nói cho ta đi mà. Con người rắn giỏi 88 chữ đen. Không, cùng nhóm người xem ở chung một thời gian. Diệp Tiên Tiên đối với lời nói có tính kinh thường đã cực kỳ bình tĩnh. Nước còn đang ao ao chảy. Mạc Túc hắn, tắm không phải hơi lâu rồi sao? Đã hơi nửa tiếng rồi. Nghĩ đến trạng thái vừa rồi của hắn, chẳng lẽ ngất ở bên trong? Trong lòng Diệp Tiên Tiên không khỏi có tia lo lắng. Căn cứ tâm tư đã tốt thì tốt đến cùng. Cô gõ cửa phòng tắm. Này, anh thế nào rồi? Mạc Túc đem đầu ngoi lên khỏi mặt nước. Để nước từ hai gò má uốn lượn chảy xuống. Xong ngay đây, đứng dậy quấn chiếc khăn tắm chê y eo. Mạc Túc đi ra khỏi phòng tắm. Hắn là nam nhân vẻ ngoài ổn trọng. Eo hẹp chân dài, giọt nước chưa lau khô chê y mặt trượt xuống chê y cơ ngực. Côn thịt to lớn trong cái khăn tắm. Thẳng tắp mà gợi cảm. Đứng ở đằng kia chính là một loại câu dẫn. Khó trách những lão bà kia thích chơi hắn. Đem một người nam nhân cường tráng như thế ép dưới thân để chơi quả thực làm cho người hưng phấn. Diệp Tiên Tiên cười cười chỉ vào giường. Ngồi đi, Mạc Túc nhìn khuôn mặt còn mang theo ngây thơ của cô. Nhắm mắt lại, chuyện vừa rồi còn phải cảm ơn cô. Muốn hắn lấy thân báo đáp. Kề bà đã nát thì lấy thân làm gì? Rát, mắt đen nhánh Diệp Tiên Tiên một cái cũng không nháy. Vậy anh chuẩn bị làm sao để cảm ơn tôi? Thấy sắc mặt hắn còn chưa có tốt. Được rồi, trước anh cứ nằm một lát. Cầm một chai nước đưa cho hắn. Quá vội vàng nên cô chỉ thuê căn phòng một giường. Còn may giường đủ lớn. Mỗi người một bên giường cũng không phải chen chúc. Liên quan tính mệnh, một câu cảm ơn xác thực là quá ít. Mạc Túc vặn chai nước ra. Miệng lớn chút xuống. Hắn cũng không ngờ tới khách hàng kia sẽ gọi tới 5 nữ nhân. Một người một ngày nhiều nhất chỉ có thể dùng một viên Viagra. Mà hắn từ xế chiều đến tối ít nhất phải dùng 3 viên trở lên. Thiếu gia trong giới bị chơi như vậy đến chết hắn cũng có nghe nói mấy ví dụ. Hắn coi là đêm nay hắn cũng sẽ thành một trong số đó. Mạc Túc nằm nghiêng nhìn cô. Khuôn mặt thiếu nữ thanh tú trong mắt hắn. Nhu thành nhàn nhạt sắc màu ấm. Nhìn một chút liền giống như trong lòng ấm lên. Ngón tay của cô rất nhỏ rất trắng. Chơi điện thoại di động một hồi quết miệng một hồi cười. Cổ tay cũng là thon dài. Phía trên y nổi lên một hạt tú xương. Thanh yểu giống như người cô. Mạc Túc lẳng lặng nhìn. Cũng không quấy dày. Diệp Tiên Tiên xem một đoạn cao hát. Các loại chi tiết ân ái. Nhìn mặt đỏ bừng. Ánh mắt chuyển hướng côn thịt Mạc Túc còn đứng lặng. Này, anh một mực cứng ngắc vậy không khó chịu sao? Có thể nhịn, cô giống như nói đùa mà nói. Nếu không tôi gọi cho anh kỹ nữ đến làm dịu. Kỹ nữ cùng trai bao. Tuyệt phối a, cô giúp tôi. Diệp Tiên Tiên hơi ngẩn ra. Sau đó tiếp tục xem chuyện hát, không có nói tiếp. Dứt lời, Mạc Túc liền hối hận. Từ lần trước cô biểu hiện cùng phản ứng vừa rồi là hắn biết cô gái nhỏ này đối thân thể hắn không có hứng thú. Thậm chí là căm ghét. Sẽ đụng chạm hắn nhiều lắm là một chút hiếu kỳ. Đúng thế, loại người bị chơi nát thân thể như hắn này. Nữ nhân bình thường đều khinh thường đụng chạm. Huống chi cô còn trẻ tươi non. Dung mạo không thể bắt bẻ. Bên người nhất định là có vô số nam nhân quay chung quanh. Như nam nhân đêm đó đón cô ở đồn công an, vừa nhìn đã biết được là nhân Trung Long Phượng, bầu không khí nhất thời yên tĩnh. Diệp Tiên Tiên nhìn điện thoại, Mạc Túc nhìn cô, nhất thời có chút bình yên. Nhưng thời gian dần trôi qua, Mạc Túc phát giác một tia không đúng, chê y mặt thiếu nữ rất đỏ, hô hấp mang theo chút dồn dập, hai chân kẹp lại, vô ý thức ma sát qua lại. Ánh mắt hắn lập lòe, hơi suy nghĩ, nói, tay tôi rửa sạch sẽ, tôi giúp cô, cách chương.